Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với chương là số mệnh pháp bảo ở trong thần thoại đế hoàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi cung Bắc Tổ coi như là mời đến một cái nhân vật cực kỳ là mạnh mẽ, đấy là Cổ Tiên Sinh, thì đã đánh bại cả Sa Ngộ Tĩnh. Tuy nhiên thì cũng là do Hồng Hải Nhi Thánh Anh Đại Vương xuất hiện kịp thời và tiêu diệt đi Cổ Tiên Sinh này. Và chắc cũng từ đó mà kết thù kết oán với thế lực đóng sau lưng hắn. Và cũng sau đó theo mệnh lệnh của Tần Quân thì Hồng Hải Nhi đã tiêu diệt luôn cả cung Bắc Tổ rồi. Và bây giờ thì bọn họ hoàn toàn là chiếm thế chủ động ở trong Hoàng Triều Nam Trác. Sau đó thì hình thành giao dịch với tông chủ Thương Vân Tông là Ngạo Vô Kiếm để có thể đẩy hắn lên làm hoàng đế. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Hiện tại bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên. Tùy tiện rút đi. Tâm tình của Thần Quân rất ổn. Có Hồng Hải Nhi và quân đoàn áo bảo trắng, rút thưởng ngẫu nhiên đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng lắm. Đinh, chúc mừng ký chủ rút thưởng được Hoàng Bào Cửu Long Chí Tôn. Hoàng Bào Cửu Long Chí Tôn, chỉ nghe cái tên thì hình như rất khí phách. Thần Quân âm thầm nghĩ tới, hắn cũng hỏi thăm lai lịch của Hoàng Bào này. Hệ thống đáp lại, đây là Hoàng Bào của Ngọc Đế, Linh Bảo Hậu Thiên. Sau khi mặc vào, tự mang theo uy hoàng vô thượng, có điều là ký chủ phải chờ sau khi đạt tới hóa hư cảnh mới có tư cách để mặc. Hoàng bào của Ngọc Đế, ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên, quả nhiên sản phẩm do hệ thống sản xuất ra, thứ nào cũng không tầm thường, chỉ có điều phải tới hóa hư cảnh mới có khả năng mặc vào, điều này làm cho Tần Quân cảm giác rất đau đớn. Đúng rồi, Linh Bảo Hậu Thiên là có ý gì? Ở trong lòng của Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Trên pháp khí chính là pháp bảo, phẩm cấp của pháp bảo từ thấp đến cao sẽ phân chia ra là pháp bảo hậu thiên, pháp bảo tiên thiên, linh bảo hậu thiên, linh bảo tiên thiên, chí bảo hậu thiên, chí bảo tiên thiên. Giản lược là pháp bảo, linh bảo, chí bảo, mỗi giai được chia làm hậu và tiên thiên, và linh bảo thì đều có tồn tại khí linh. Tần Quân bừng tỉnh, tư thái tăng lên. Đúng lúc này toàn bộ ngọn núi Hoàng Cung bắt đầu chấn động lắc lư kịch liệt, giống như bị địa chấn đột kích. Ngay cả thành nội trăm dặm vuông cũng bị ảnh hưởng, điều này làm cho bách tính và tu sĩ vừa bình tĩnh lại lại nổi lên sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có cường địch đến sao? Hay là đám người Tần Quân đang dở trò quỷ? Trời đánh, rốt cuộc bao giờ mới xong? Ai tới tiêu diệt cái yêu nghiệt Tần Quân này đi chứ? Đại Hoàng Triều ta không còn người nữa sao? Các loại tiếng bàn luận liên tiếp vang lên, trong lòng cường giả các thế lực lớn cũng bi thương, bọn họ có thể làm gì đây? Bọn họ cũng đang rất tuyệt vọng. Ngoài trừ Ngạo Vô Kiếm ra thì không ai dám tới gần gọn núi của Hoàng Cung, bọn họ sợ bị Hồng Hải Nhi một thương chọc chết. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ở dưới ngọn núi Hồng Cung bỗng nhiên có một bóng người nhỏ nhắn bay ra, thình lình chính là Hồng Hải Nhi. Một tay hắn đang tóm một cái la bàn hoàng kim cực lớn, đường kính phải chừng 10 thước, so với nó thì Hồng Hải Nhi nhỏ đến đáng thương. La bàn hoàng kim này tản ánh sáng màu vàng chói mắt, rõ ràng là đồ vật không tầm thường. Tần Quân nhìn thấy ánh mắt liền sáng lên, Ngạo Vô Kiếm thì đau lòng đến mức tận cùng, không có cách nào hít thở được. Pháp bảo số mệnh, Thái Bạch Kim Tinh thì thào một câu khiến mọi người càng thêm hiếu kỳ. Tần Quân lại đang suy nghĩ, hóa ra chỉ là pháp bảo, còn không bằng Hoàng Bào Cửu Long Chí Tôn của mình. Trên pháp bảo là linh bảo, trên linh bảo là chí bảo, hắn đã ghi nhớ trong lòng rồi. La bàn hoàng kim cách mặt đất một đoạn khiến thiên địa biến sắc, lôi vân cuồn cuộn ép đến, sấm chớp rền vang, cuồng phong tàn sát bừa bãi giống như mặt thế đột kích vậy, khiến trong lòng vô số người dâng lên cảm giác bất an. Điện hạ, cái la bàn này chơi rất vui, chỉ là có chút bỏng tay. Hồng Hải Nhi đi tới trước mặt đám người Tần Quân ở giữa không trung cười nói, la bàn hoàng kim này đường kính đạt tới 10 thước che phủ trên đỉnh đầu của mọi người. Chỉ là bỏng tay. Ngạo Vô Kiếm cảm giác trong lòng như trúng tên vậy, phải biết rằng trước đây hắn được Lạc Hoàng cho xem vật ấy, ngay cả phạm vi 10 trượng cũng không dám lại gần, mà đối với Hồng Hải Nhi mà nói lại chỉ là bỏng tay thôi sao? Có thể thu nhỏ nó lại không? Tần Quân nhìn cái la bàn hoàng kim lớn như thế không khỏi nhức đầu mà hỏi. Đương nhiên có thể, điện hạ chỉ cần giỏ một giọt tinh huyết là được. Thái Bạch Kim Tinh vứt dầu cười nói. Lạc Hoàng đã chết thì vật ấy đã thành vô chủ. Tần Quân vui vẻ vừa định cắn đứt ngón tay. Lúc này phía chân trời truyền đến một uy áp khiếp người. Minh! Một tiếng kêu vô cùng tiêu điều truyền đến. Đám người Tần Quân ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy phía chân trời là một con chim lửa cực lớn bay tới che khuất cả bầu trời, chấn động ánh mắt của người nhìn. Thần thú Chu Tước. Tần Quân không khỏi nhíu mày, Chu Tước này cuối cùng cũng tới. Hắn vẫn buồn bực là Chu Tước thế nào còn chưa xuất hiện. Không nghĩ tới là Bạch Mãnh Hổ phía sau nhìn thấy Chu Tước trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, thân thể thậm chí nhịn không được mà run rẩy khác thường. Hoa, con chim thật lớn. Ánh mắt của Hồng Hải Nhi nhất thời sáng lên, dường như thấy được một món đồ chơi rất vui. Điều này khiến cho sắc mặt Ngạo Vô Kiếm biến đổi kịch liệt, hắn vội vàng khuyên giải, trăm triệu lần không thể, Chu Tước chính là thần thú hộ mệnh của Hoàng Triều Nam Trắc chúng ta, các ngươi không nên thương tổn nó. Có thể trước đây Ngạo Vô Kiếm vẫn cho rằng Chu Tước là vô địch, nhưng bây giờ trong lòng hắn Hồng Hải Nhi mới là tồn tại vô địch. Vậy thì phải xem nó có tính toán làm thương tổn chúng ta hay không, dù sao chúng ta cũng không ngu mà ngồi không chờ chết. Tần Quân nhún vai cười nói, phong thái vô lại đã bộc lộ dã tâm của hắn, người này đã chú ý tới Chu Tước. Làm thần thú thì hình tượng của Chu Tước tuyệt đối là điên cuồng lãnh khốc, cho nên Tần Quân tự nhiên sẽ động tâm. Tay trái Hạo Thiên Quyển, tay phải Chu Tước thì thiên hạ ta có nắm trong tay. Nghĩ tới đây ánh mắt Tần Quân nhìn về phía Chu Tước càng thêm nóng bỏng. Ngạo Vô Kiếm thấy vậy trong lòng lại càng lo lắng. Rất nhanh Chu Tước đi tới trên đỉnh núi Hoàng Cung, ngọn núi Hoàng Cung to lớn trước mặt nó không ngờ lại có vẻ thấp bé, toàn thân nó có lửa cháy bừng bừng như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Đám người Tần Quân cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cao đến kinh người. Phần lớn người trong khu vực Hoàng Đô ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy tư thế kiêu hùng của Chu Tước, nhiệt độ cao thiêu đốt khiến cho Hoàng Đô giống như lò lửa vậy. Chu Tước tới, thần tới, chúng ta được cứu rồi. Ông trời của ta, Chu Tước không ngờ lại xuất hiện. Nó không phải là mấy năm mới xuất hiện một lần sau, trước đây không lâu đã từng xuất hiện mà. Nói thừa, Hoàng Đô chúng ta cũng sắp bị hủy rồi, nếu như nó không tới thì chúng ta nói không chừng đều phải chết. Đều trốn đi, thánh thượng vừa chết thì toàn bộ triều đình đều rối loạn, thế lực của các gia tộc lớn và tông môn không ai quản tới sự sống chết của chúng ta đâu. Chu Tước xuất hiện mặc dù mang đến hy vọng cho Hoàng Đô, nhưng phần lớn mọi người đã hết hy vọng. Thánh thượng không có năng lực, các tướng thì ích kỷ, kẻ địch thì cường đại, tất cả những điều này khiến cho lòng tin của bọn họ bị tàn phá cho trăm nghìn lỗ hổng. Điện hạ, có muốn ăn chim nướng không? Hồng Hải Nhi nhảy lên đầu vai của Tần Quân cười đùa mà nói, thiếu chút nữa khiến mọi người cười ngất. Chim nướng, ý là Chu Tước nướng sao? Chu Tước, nó là chim lửa có được hay không? Khóe miệng mọi người qua quắp lại, Tần Quân cũng dở khóc dở cười. Ta muội chân hỏa có thể thiêu chết được Chu Tước sao? Vấn đề này vừa ra đã bị Tần Quân trục xuất. Lúc trước Chu Tước thần võ như vậy, hắn không muốn nhìn thấy Hồng Hải Nhi tiêu diệt nó. Muốn thiêu đốt Chu Tước thì khó khăn giống như lên trời. Chu Tước lại xưng là Phượng Hoàng thì sao có thể bị lửa thiêu chết? Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói. Hồng Hải Nhi trừng mắt với hắn một cái. Người dám xem thường ta muội chân hỏa của ta? Không. Ta muội chân hỏa quả thực mạnh mẽ, nhưng muốn thiêu đốt Chu Tước thì sợ rằng có chút khó khăn, trừ phi là tứ đại thiên hỏa. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu bật cười. Hồng Hải Nhi tuy rằng chiến lực ngập trời nhưng tâm tính thì như Hải Nhi vậy. Tứ đại thiên hỏa sao? Trên mặt đám người Tần Quân lộ ra vẻ hiếu kỳ, Lý Bạch liền vội vàng hỏi. Sư phụ, cái gì là tứ đại thiên hỏa? Trời ạ, tại sao trước đây sư phụ không nói với ta? Ở lâu cùng với Tần Quân hắn cũng học được những câu từ mà Tần Quân hay nói. Tẩy nghiệp kim hỏa, phần thiên tự tử hỏa, u minh quỷ hỏa, lục đinh thần hỏa chính là bốn đại thiên hỏa này. Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Tần Quân lộ ra vẻ mặt mê man, đều là cái quỷ quái gì vậy chứ? Hiểu biết của hắn đối với truyền thống của thần thoại cũng không sâu, phần lớn đều xem trên phim ảnh mới biết. Dù sao hắn kiếp trước cũng chỉ là một nhân viên đi làm bình thường, tất nhiên không biết đến sự tồn tại của tứ đại thiên hỏa này. Thật ra thì lục đinh thần hỏa tiếng tăm lừng lẫy bởi vì nó chính là lửa trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Tồn tại có thể luyện Tôn Ngộ Không ra hỏa nhãn kim tinh. Ở trong Tây Du Ký ban đầu đã từng đề cập qua hai lần. Đương nhiên ít người chú ý điểm này, bởi vì tất cả đều bị kịch truyền hình lừa gạt, cho rằng bên trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân là Tam Muội Chân Hỏa. Tam Muội Chân Hỏa chỉ là thần thông thôi, so với Tứ Đại Thiên Hỏa thì nó vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lục Đinh Thần Hỏa ta biết, Tam Muội Chân Hỏa của ta chính là dựa vào Lục Đinh Thần Hỏa luyện thành. Ông Hải Nhi gật đầu nói, đối với Thái Bạch Kim Tinh thực ra hắn lại nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Ta muội chân hỏa của Hồng Hải Nhi là đến từ Hỏa Diệm Sơn, và Diệm Sơn là bởi vì Tôn Ngộ Không đạp đổ mấy khố than trong lò luyện rơi xuống nhân gian đốt cháy cả dãy núi hình thành Hỏa Diệm Sơn. Hồng Hải Nhi chính là ở Hỏa Diệm Sơn mà luyện lại Tam Muội Chân Hỏa, cho nên Tam Muội Chân Hỏa của hắn là dựa vào Lục Đinh Thần Hỏa mà lĩnh ngộ ra, có cùng một đạo lý. Tôn Ngộ Không cũng biết Tam Muội Chân Hỏa nhưng lại không bằng của Hồng Hải Nhi, có thể cũng là bởi vì Tam Muội Chân Hỏa của Hồng Hải Nhi chính là mượn được Lục Đinh Thần Hỏa luyện thành. Đương nhiên, nếu không có điểm yếu của Hỏa Nhãn Kim Tinh, thì Tôn Ngộ Không có thể dễ dàng treo Hồng Hải Nhi lên mà đánh đít. Đáng tiếc là Hỏa Nhãn Kim Tinh của hắn không chịu được khói đặc biệt. Tần Quân vừa nghe thấy cảm thấy mê hoặc, vội vàng trong lòng hỏi thăm hệ thống. Sau khi biết được tình hình thực tế thì trong lòng hắn không khỏi hô to: trời ạ, kịch truyền hình bẫy người. Trong lúc mọi người nói chuyện phiếm thì Chu Tước đưa mắt nhìn xuống bọn họ, mở miệng nói: các như vì sao phải phá hủy hoàng triều Nam Trắc? Giọng nói thản nhiên hoàn toàn không mang theo tình cảm, dường như không nghe được ông Hải Nhi nói là muốn nướng nó. Ánh mắt của nó như đang nhìn ngó đám người Tần Quân, kỳ thực là đang nhìn chằm chằm vào la bàn hoàng kim cực lớn lơ lửng trên đỉnh đầu họ. Nói ra rất dài dòng, ta cũng lừa nhiều lời, hiện tại ta coi trọng ngươi, thế nào, theo ta lăn lộn chứ? Tần Quân trêu tức cười nói trắng ra như vậy, Ngạm Vô Kiếm nghe được liền đau cả gan. Trong mắt Chu Tước nhất thời lộ ra sát ý, lửa cháy mạnh trên người càng thêm cuồng bạo, rất có xu thế bùng nổ. Điện hạ, không thể như vậy, Chu Tước dù sao là tứ tượng thánh thú, mạnh mẽ chiếm giữ sẽ tổn hại số mệnh, chúng ta chỉ có thể lấy lễ mà đối đãi. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng truyền âm: số mệnh, lại là số mệnh. Tần Quân nghe được nhức đầu không thôi, trước đây hắn không tin vào thiên mệnh, nhưng sau khi xuyên Việt thì hắn tin, có tổn hại tới số mệnh nghe có vẻ rất huyền bí châu bò. Nói đơn giản một chút chính là người bước đi, không chừng cũng tự nhiên bị ngã, uống nước cũng sẽ bị rắt răng, ngủ sẽ bị sét đánh chết, ngồi trong nhà xem tivi bị quạt trần rơi vào đầu. Còn số mệnh tốt thì người lại may mắn, dẫm vào cứt có khi là trúng sổ số. Số mệnh suy yếu thì người nằm không ở nhà cũng mọc lên nấm mốc. Bay lên đến cấp quốc gia cũng vậy, số mệnh đang cường thịnh thì quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, số mệnh suy sụp thì thiên tai nổi lên bốn phía, dân sinh chán nản, làm phản khắp nơi. Chủ tước, chúng ta bị Lạc Hoàng uy hiếp mới phải bất đắc dĩ làm phản thôi. Tiên hoàng Nam Trắc còn mời cả tà ma tới. Ngươi nhìn phía sau hoàng đô đi, đó chính là do tà ma gây nên. Thái Bạch Kim Tinh đứng ra cười nói, trong nháy mắt hất tả tất cả nước bẩn qua một bên, đám người Tần Quân giống như là người bị hại vậy. Ngạo Vô Kiếm muốn nói lại thôi, hắn biết rõ Chu Tước để ý tới hoàng triều Nam Trắc hoàn chỉnh, chứ không để ý hoàng đế là ai. Hơn nữa thân là thần thú, nó vô cùng công bằng chính trực, không thiên vị người nào. Nhưng hắn phải làm sao đây? Lúc này nhảy ra không chỉ có kéo Chu Tước xuống nước mà hắn sống không nổi. Có Hồng Hải Nhi ở đây thì đám người Tần Quân căn bản không sợ Chu Tước. Nghe vậy Chu Tước quay đầu liếc mắt thoáng nhìn khu vực hoàng đô đã biến thành phế tích, sát ý trong mắt lại càng thêm rõ ràng. Tần Quân không nhìn nó, nếu như không có cách nào mạnh mẽ thu phục, vậy thì hắn cũng lười để ý tới. Lúc này hắn cắn đứt ngón tay ép tinh huyết ra, sử dụng linh lực điều khiển giọt tinh huyết bay về la bàn hoàng kim. Tinh huyết vừa rơi xuống trên la bàn hoàng kim, Tần Quân liền cảm giác trong đầu mình nổ mạnh, ý thức nháy mắt rơi vào hỗn độn. Điện hạ, Đát Kỷ lo lắng kêu lên. Yên tâm, hắn không có việc gì đâu. Nhanh như vậy đã có được pháp bảo số mệnh, cho điện hạ đăng cơ thì vương quốc Càn Nguyệt chắc hẳn sẽ bay lên như diều gặp gió. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, hoàn toàn không để ý Ngạo Vô Kiếm đứng bên cạnh, mặt đã đen như ban đêm. Ngạo Vô Kiếm cũng là người sắp làm hoàng đế, Tần Quân làm vậy tương đương với cướp đi pháp bảo số mệnh sau này của hắn. Đối với điều này hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Chu Tước lại nhìn về phía đám người Tần Quân, chính xác là nhìn chằm chằm vào Tần Quân. Nó tất nhiên nhìn ra được các cường giả đây đều lấy Tần Quân làm chủ. Tuy rằng Tần Quân rất cuồng vọng nhưng nó cũng không tức giận. Ở trong rất nhiều năm tháng nó đã thấy qua vô số người, thậm chí có người còn ngông cuồng hơn cả Tần Quân nhiều. Chỉ là nó rất tò mò về lai lịch của Tần Quân. Không biết qua bao lâu ý thức hắn mới chậm rãi từ dần tỉnh táo lại. Hai mắt mở ra rơi vào tầm mắt là hai khuôn mặt tươi cười của Đát Kỷ và Tiểu Ly, phía trên đều viết chữ quan tâm. Tần Quân lắc đầu sau đó có chút mê man nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mọi người đều đang mong đợi nhìn hắn, duy có Ngạo Vô Kiếm là sắc mặt khó coi, như giống ăn phải phân chuột. Như thế nào? Pháp bảo nhận chủ thành công không? Đát Kỷ hỏi trước, Chu Tước trên bầu trời chẳng biết đã rời đi từ khi nào. Tần Quân mê man đáp lại, không có cảm giác gì. À, ta chẳng lẽ lại xuyên qua? Tần Quân khổ sở nghĩ tới, hắn ngẩng đầu nhìn lên là bản hoàng kim đã không còn hình bóng, điều này làm cho hắn càng thêm mê hoặc. Xem ra là do tu vi điện hạ không đủ cho nên không cách nào phát động, chỉ có điều cũng không có việc gì, dù sao vật ấy cũng dung nhập vào cơ thể điện hạ. Thái Bạch Kim Tinh cười nói phá tan cục diện bế tắc, mọi người cũng biểu thị sự tán thành mà gật đầu. Chỉ là bọn họ gật đầu khiến Tần Quân lại đau cả thận. Thế nào ta lại có cảm giác bị khinh bỉ vậy? Đúng rồi, Chu Tước đâu? Tần Quân nghi ngờ hỏi, thần thú của lão tử sao lại chạy đi rồi? Đát Kỷ cười nói, tất nhiên là rời đi rồi. Đừng thấy phong thái của nó lãnh đạm nhưng thật ra trong lòng cũng hiểu rõ là đánh không lại chúng ta. Chu Tước mặc dù là thần thú nhưng con này rõ ràng không tính là mạnh nhất, chắc hẳn còn tương đối trẻ tuổi. Thái Bạch Kim Tinh suy nghĩ mà nói ra. Đám người Tần Quân nghe được không khỏi chặt lưỡi. Chu Tước lớn như vậy mà vẫn tính là trẻ tuổi. Vậy Chu Tước già thì còn lớn tới mức nào? Thần thú quả nhiên không thể suy xét theo lẽ thường. Ngạo Vô Kiếm nhịn không được giả bộ ho khan một tiếng hỏi, đã như vậy các vị có nguyện ý giúp ta diệt trừ kẻ địch hay không? Hiện tại hắn thầm mong khiến cho đám người Tần Quân xong việc sau đó nhanh chóng rời đi, xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu, cứ để cho họ tiếp tục ở lại, Ngạo Vô Kiếm chỉ sợ trái tim nhỏ bé của mình chịu không nổi. Người gấp có gì, có tin ta một búa ghẻ chết ngươi không? Lý Nguyên Phách trừng mắt mà mắng, khiến Ngạo Vô Kiếm rất phiền muộn. Ta có chọc giận ngươi sao? Đúng vậy, cẩn thận không ta một thương đâm chết ngươi. Ông Hà Nhi học theo giọng điệu của Lý Nguyên Phách cười đùa mà nói. Ngạo Vô Kiếm khiếp sợ thiếu chút nữa quỳ xuống. So với Lý Nguyên Phách thì sợ hãi của Ngạo Vô Kiếm đối với Hồng Hải Nhi có thể nói vô cùng lớn nha. Tần Quân đảo mắt, Lý Nguyên Phách và Hồng Hải Nhi ở chung một chỗ quả thực là cặp đôi vô pháp vô thiên. Nếu như lại có thêm một Na Cha Tam Thái Tử tới, ba người này nhất định sẽ quẫy cho long trời lở đất. Đi thôi, ta cũng không muốn lại phải đợi lâu, Tần Quân khoát tay nói, khiến cho trong lòng Ngạo Vô Kiếm liền vui vẻ. Ngay lập tức đoàn người liền đi theo Ngạo Vô Kiếm bay về phía Hoàng Đô. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, từ xa nhìn thấy đám người này, các cường giả vội vàng lảng tránh, bọn họ rất sợ đám sát tinh Tần Quân tìm tới cửa. Tần Quân tới, mọi người chạy mau. Sát tinh tới, mọi người mau trốn. Kết thúc rồi, bây giờ ai có thể ngăn cản được Tần Quân? Ây, đều là người tham dự vũ hội Tiềm Long, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy? Các tu sĩ ở khu vực gần với ngọn núi của Hoàng Cung khiếp sợ bàn luận ầm ĩ, trong giọng nói của bọn họ đều tràn ngập sự sợ hãi, hình như gặp phải thiên địch vậy, giạt ra tứ tán. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, dưới sự dẫn đường của Ngạo Vô Kiếm, đám người của Tần Quân xông tới tổng đà của Thần Kiếm Đường trước tiên. Trương Lôi Đình dẫn theo Phí Ngọc Thụ cùng vài trưởng lão đứng trước cửa lớn, phía sau là mấy ngàn đệ tử chen chúc chật chội trong môn phủ đại viện. Nếu như là lúc vừa xuyên qua thì Tần Quân khẳng định sợ tới mức tiểu ra quần, nhưng bây giờ vẻ mặt hắn phong khinh vân đạm, xem tất cả mọi thứ trước mắt giống như không có tác dụng vậy. Thần phục Ngạo Vô Kiếm hoặc là chết, Giang Ngộ Tĩnh trầm giọng nói. Tần Quân ở giữa đội ngũ không mở miệng, loại chuyện này không cần tới hắn. Đám người Trương Lôi Đình mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, thì là Giang Ngộ Tĩnh lại khiến bọn hắn khiếp sợ, huống chi còn có Hồng Hải Nhi ở bên cạnh. Vì sao ngươi phải giúp hắn? Trương Lôi Đình chỉ vào Ngạo Vô Kiếm trầm giọng hỏi Tần Quân. Tần Quân mặc không đổi sắc, cũng không có ý định lên tiếng. Lý Nguyên Phách lấy ra kim bằng thần trùy nổi giận mắng. Làm gì có nhiều đường ngoắt ngó như vậy, người rốt cuộc là hàng hay không? Sắc mặt của Lý Bạch, Hồng Hải Nhi, Hạo Thiên Quyển, Đát Kỷ, Tiểu Ly, Hắc Bạch Vô Thường đều không tốt. Pháp Hải chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng tụng niệm kinh văn giống như đuổi ruồi. Thái Bạch Kim Tinh thì lay động cái phất trần trừ tà, vẻ mặt cười nhạt khiến người ta không cân nhắc nổi. Ba người Trúc Nghiên Khanh thì đứng ở cuối hàng. Dứt khoát thiêu chết tất cả bọn họ là được. Hồng Hải Nhi nhảy trên mặt đất cười nói, khiến cho đám người Trương Lưu Đình sắc mặt biến hóa kịch liệt. Bọn họ khiếp sợ đến mức chân cũng nhũn ra. Cả con đường đều không có vết chân người, có thể thấy được lực uy hiếp của đám người Tần Quân có bao nhiêu khủng khiếp. Động thủ, Giang Ngộ Tĩnh trầm giọng quát, lời này vừa ra thì Lý Nguyên Phách liền dư cơm bằng thần trùy lên, bầu không khí nháy mắt tràn ngập mùi thuốc súng. Khoan đã, ta nguyện ý đầu hàng. Trương Lôi Đình vội vàng mở miệng, trong khi nói chuyện hắn liền quỳ xuống một gối. Các thành viên Thần Kiếm Đường còn lại thấy vậy ồ lên, trong lòng bi thương căm phẫn không thôi, nhưng cuối cùng ở dưới uy hiếp của tử vong tất cả đều phải quỳ xuống một gối. Ngạo Vô Kiếm mừng rỡ mở miệng, vì đề phòng các ngươi ta phải hạ chú ấn cho các ngươi, nếu như các ngươi dám chống lại thì phải chết. Những lời này của Ngạo Vô Kiếm khiến cho tất cả mọi người của Thần Kiếm Đường không khỏi đỏ mắt, đây là muốn khiến cho bọn họ biến thành khôi lỗi của Ngạo Vô Kiếm sao? Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể bị sỉ nhục. Ngạo Vô Kiếm, ngươi đừng quá mức. Trương Lôi Đình cắn răng quát giống như một con hùng sư nổi giận. Mắt Tần Quân không khỏi nhau lại. Hắn không nghĩ tới Ngạo Vô Kiếm phong độ phiêu giật mà lại còn ngoan độc như vậy. Và thực là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Không phải là quá đáng mà lẽ ra nên phải như vậy. Ngạo Vô Kiếm cười lạnh nói. Đám người Trương Lôi Đình đều là cường giả địa tiên cảnh. Nếu như có thể thu phục, thế lực của hắn sẽ tăng mạnh. Ngươi... Các vị trưởng lão Thần Kiếm Đường tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hận không thể là quát chết Ngạo Vô Kiếm. Nguyên Phách, giết chết các trưởng lão Thần Kiếm Đường. Tần Quân bỗng nhiên lên tiếng, khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Ngạo Vô Kiếm quá sợ hãi, mà sắc mặt đám người Trương Lôi Đình càng thêm khó coi. Chết thì lại thế nào, chung quy còn tốt hơn với sống sót mà không có tôn nghiêm. Tần Quân, cảm ơn. Một tiếng cười to đầy hào hiệp vang lên, người nói chuyện thình lình là Phí Ngọc Thụ, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn đầy dáng vẻ tươi cười, hoàn toàn không có khẩn trương sợ hãi nguy cơ sinh tử. Tiếng cười của hắn khiến cho các trưởng lão Thần Kiếm Đường nhất thời phát sinh cộng hưởng. Không sai, cùng lắm thì chết thôi. Ta tình nguyện chết trận oanh liệt cũng không muốn làm khôi lỗi. Ngạo Vô Kiếm, ta dưới Hoàng Tuyền nguyên rủa cho ngươi có kết cục không tốt. Lý trưởng lão nói đúng, Tần Quân, giết chúng ta đi. Nhìn thấy các trưởng lão thấy chết không sờn, các đệ tử Thần Kiếm Đường cũng kích động tâm tình, đều oán hận nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm. Sắc mặt Ngạo Vô Kiếm thâm trầm, hắn không nghĩ tới Tần Quân lại có tâm kế như vậy. Một câu nói liền làm rối loạn kế hoạch của hắn, thậm chí là kiếm được thiện cảm của Thần Kiếm Đường, khiến hắn biến thành kẻ tiểu nhân. Tần Quân mỉm cười, tất cả đệ tử bình thường của Thần Kiếm Đường đều giải tán đi. Ân oán giữa ta và Hoàng Triều Nam Trác cùng Thần Kiếm Đường các ngươi, nhưng ta ân oán rõ ràng. Người hại ta thì đã chết. Ngạo Vô Kiếm từng trợ giúp ta, ta liền giúp hắn leo lên ngôi vị hoàng đế. Sau này Hoàng Triều Nam Trác các ngươi là nước phụ thuộc dưới chân ta. Nước phụ thuộc. Tất cả mọi người Thần Kiếm Đường đều sử dụng ánh mắt như giết người nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm. Không nghĩ tới Ngạo Vô Kiếm là người bán nước cầu vinh như vậy. Kẻ gian, tiện nhân, vô sỉ. Trong lòng Ngạo Vô Kiếm không ngừng chửi bới Tần Quân, đã nói rõ là hợp tác sao có thể vô tình như vậy. Nhưng trong lòng hắn phần nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Trước đây đáng lẽ phải quyết tuyệt một chút, ủng hộ Tần Quân tới cùng, mà không phải chỉ động mồm mép. Lúc trước khi mà Tần Quân tiến vào Lạc Càng Điện, Ngạo Vô Kiếm từng đồng ý bảo vệ hắn, nhưng sau khi đi vào trong, liền đứng mất lực một bên xem cuộc vui. Tuy rằng Tần Quân không vì vậy mà oán giận hắn, nhưng chắc chắn cũng không phát sinh thiện cảm. Hiện tại, hai người đang đứng ở góc độ hoàng đế để xử lý công chuyện, tất nhiên sẽ không quan tâm tới tình cảm riêng tư. Ngạo Vô Kiếm, ngươi sẽ không được chết tử tế, ta nguyền rủa ngươi không thể lên ngôi vị hoàng đế. Tần Quân, vì sao không giết Ngạo Vô Kiếm, chúng ta tình nguyện để ngươi xưng hoàng, đúng vậy. Các trưởng lão Thần Kiếm Đường sục sôi mà nói, oán hận của họ đối với Ngạo Vô Kiếm trong nháy mắt vượt qua thù hận đối với Tần Quân. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tần Quân cười thầm, sắc mặt của Ngạo Vô Kiếm thâm trầm đến mức dường như nhỏ ra nước. Tần Quân giả vờ không nhìn thấy sắc mặt Ngạo Vô Kiếm, mỉm cười nói, ngoại trừ Phí Ngọc Thụ, những người khác đều phải chết. Lúc này Lý Nguyên Phách cầm kim bằng thuần chỉ phóng lên, một chùy nắm tới, thế lớn lực trầm, các trưởng lão Thần Kiếm Đường khiếp sợ đến mức sắc mặt biến đổi kịch liệt, liên tiếp né tránh. Mượn nói là muốn chết một cách rất hùng hồn, nhưng thực sự khi tử vong tới trước mặt thì lại biểu hiện rất thành thục. Hồng Hà Nhi cũng theo sau mà ra tay, nếu Lý Nguyên Phách không biến thân đại bảng cánh vàng chỉ có tu vi địa tiên cảnh thì tất nhiên không phải đối thủ của những trưởng lão Thần Kiếm Đường liên hiệp lại. Tiếp theo đó là một cuộc giết chóc, nhất là Hồng Hải Nhi, mỗi lần Trượng Bát Hỏa Tiêm Thương phóng ra liền cướp đi một cái mạng. Chân tiên cảnh và địa tiên cảnh chênh lệch như một cái lạch trời không thể vượt qua. Các đệ tử Thần Kiếm Đường thấy vậy ánh mắt đỏ lên, nhưng không ai dám mạo muội ra tay, bởi vì bọn họ ra tay thì đều là tử vong hết. Ngạo Vô Kiếm, đi tìm chết. Đường chủ Thần Kiếm Đường là Trương Lôi Đỉnh không đi bảo vệ đồng môn, ngược lại lao về phía Ngạo Vô Kiếm, bóng người như quỷ mị, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Ngạo Vô Kiếm, muốn một đòn chấm dứt hắn. Ngạo Vô Kiếm xem thường cười lạnh, ở trong Hoàng Triều Nam Trác hắn chỉ sợ ba người, bên trong vừa vặn không có Trương Lôi Đỉnh này. Bèo, kiếm quang lóe lên, Ngạo Vô Kiếm nâng cao tay phải, trong tay chẳng biết khi nào có thêm một thanh trường kiếm. Trước mặt hắn biểu tình của Trương Lôi Đỉnh dại ra, thân thể đứng ở trước Ngạo Vô Kiếm, một giây tiếp theo vai phải của Trương Lôi Đỉnh có máu tươi tuôn ra, ngay sau đó cánh tay rời thân bay ra ngoài. Nhìn cảnh tượng như vậy, đám người Tần Quân không khỏi nhau mắt lại. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được Ngạo Vô Kiếm ra tay. Dù sao Tần Quân không thấy rõ động tác của hắn, Lý Bạch và Hạo Thiên Quyển đều nhíu mày. Điều này nói rõ Ngạo Vô Kiếm thực sự không đơn giản. Trương Lôi Đình trải qua thoáng ngây ngẩn ngắn ngủi, trên mặt lộ ra vẻ ngoan độc dữ tợn, chân trái nhanh như chớp đá lên, một cước này cực kỳ xảo quyệt. Ngạo Vô Kiếm không kịp phản ứng liền bị đạp bay ra ngoài. Cùng lúc đó Phí Ngọc Thụ sử dụng huyết đao của mình. Trong huyết đao bắn ra từng đạo huyết sắc đánh úp về phía Ngạo Vô Kiếm. Ngạo Vô Kiếm cả kinh, vội vàng giơ kiếm chặn lại. Hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh cùng với đao khí huyết sắc ầm ầm va chạm vào nhau, nhưng tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, cuồng phong thổi lên bốn phía, thổi chúng các đệ tử của Thần Kiếm Đường đứng trên mái hiên, khiến họ nghiêng trái ngã phải. Tần Quân thì có đám người Lý Bạch bảo vệ, cho nên tất nhiên không bị liên lụy. Tần Quân, còn không mau trợ giúp ta, Ngạo Vô Kiếm vội vàng kêu lên. Một mình Trương Lôi Đình hắn vẫn có lòng tin ứng phó, nhưng sau khi có thêm Phí Ngọc Thụ hắn chỉ có thể bị thua. Dù sao Phí Ngọc Thụ cũng là cường giả địa tiên cảnh lâu đời, thực lực không thể khinh thường. Tần Quân đành phải dùng ánh mắt ra hiệu cho Sa Ngộ Tĩnh ra tay. Trong nháy mắt thân hình Sa Ngộ Tĩnh lướt tới Phí Ngọc Thụ đánh ra một trường. Đồng tử trong mắt Phí Ngọc Thụ co lại theo bản năng giơ tay cản, đáng tiếc phí công vô ích. Phí Ngọc Thụ bị một trường của Sa Ngộ Tĩnh đập bay ra ngoài, trực tiếp đánh sập bức tường phía sau làm bụi bặm bốc lên cuồn cuộn. Trương Lôi Đình khiếp sợ tới mức sắc mặt biến hóa kịch liệt, nhưng hắn không trốn mà dốc toàn lực một đòn muốn giết Ngạo Vô Kiếm. Sa Ngộ Tĩnh tất nhiên không để hắn thực hiện được ý đồ, cầm theo bảo trượng hàng yêu lao tới phía sau Trương Lôi Đình, một trượng vung lên nện vào lưng của Trương Lôi Đình, phù một tiếng vang lên, trong miệng Trương Lôi Đình phun máu tươi đánh bay ra ngoài. Ngạo Vô Kiếm ở bên cạnh thấy vậy, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn từ trên người của Sa Ngộ Tĩnh đang ngửi thấy mùi của khí tức tử vong. May mà không có đối địch với Tần Quân. Ngạo Vô Kiếm cảm thấy thầm may mắn, oán giận phát sinh đối với Tần Quân lúc trước trong khoảnh khắc liền biến mất. Lý Nguyên Phách và Hồng Hải Nhi đã kết thúc cuộc chiến đấu, trước cửa lớn có vài cỗ thi thể thê thảm đang nằm. Sa Ngộ Tĩnh cũng giống như là tử thần đi tới gần Trương Lôi Đình. Tần Quân mặt không đổi sắc, tuy rằng những người này không có thù hận trực tiếp đối với hắn, nhưng dính vào chữ lợi, thù hận liền không cần lý do. Hắn ngạc nhiên phát hiện trong lòng mình không ngờ lại không có hành động đành lòng và hổ thẹn gì hết. Không biết từ lúc nào hắn đã có thể làm được chuyện giết người không chớp mắt. Điều này hắn cũng không sợ, trái lại còn cảm thấy hết sức bình thường. Con đường đế vương vốn chính là phải giải xương trắng mà lót đường, cá lớn nuốt cá bé. Ánh mắt Tần Quân dần trở nên kiên định, hắn không còn là một viên chức nho nhỏ tầm thường ở kiếp trước. Trương Lôi Đình cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, hắn bị Sa Ngộ Tĩnh một trường đập chết, toàn thân ngã vào cuối ngã tư đường, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Một thế hệ cường giả ngã xuống, cường giả đệ tiên cảnh bình thường rất khó bị giết chết, thậm chí có thể nguyên thần xuất khiếu, nhưng đáng tiếc hắn phải đối mặt chính là Sa Ngộ Tĩnh, một tồn tại siêu nhiên, thiên tiên cảnh tầng 9, cho nên hắn ngay cả cơ hội để mà nguyên thần xuất khiếu bỏ chạy cũng không có. Đi thôi, tới Tinh Túc Môn. Tần Quân trầm giọng nói, Ngạo Vô Kiếm tất nhiên không có ý kiến, nhưng đệ tử Thần Kiếm Đường còn lại không bị hắn để vào trong mắt. Tất cả trường lão đều đã chết, Thần Kiếm Đường xem như xuống dốc không phanh, sau này dưới tay hắn rất khó có cơ hội xoay người. Chờ một chút, giết ta đi. Lúc này một bóng người lảo đảo trong bụi bặm đi ra, thình lình chính là Phí Ngọc Thụ, toàn thân đều là máu vô cùng thê thảm, nhưng ánh mắt hắn vô cùng kiên định. Tần Quân xoay người nhíu mày nhìn về phía Phí Ngọc Thụ, trước đây Phí Ngọc Thụ đối với hắn không tệ, hơn nữa là toàn thân chính khí, cho nên Tần Quân mới nguyện ý buông tha cho hắn một con đường, không nghĩ tới người này lại muốn chết. Người đặc biệt ngốc sao, lưu được núi xanh thì lo gì không có củi đốt, người không muốn trả thù à? Tần Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng, khiến cho đám người Thái Bạch Kim Tinh rất bất đắc dĩ. Ý đồ biểu đạt rõ ràng như thế, không suy tính tới một chút cảm nhận nào của Ngạo Vô Kiếm người ta hay sao? Khóe miệng của Ngạo Vô Kiếm giật giật một cái cũng không mở miệng, bởi vì hắn biết cho dù mình xen vào cũng vô ích. Hiện tại Tần Quân là người định đoạt. Vì Tần Quân mắng như vậy, ánh mắt Phí Ngọc Thụ lộ ra vẻ mê mang, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, giữ lại núi xanh, lo gì không có củi đốt. Chả lẽ phải đi chặt cây xong mang củi đem phơi đi. Dần dần ánh mắt của hắn trở nên sáng rỡ. Nói cho cùng, không nghĩ tới điện hạ cũng có một màu sắc đẹp đẽ như vậy. Lý Bạch thở dài. Tần Quân trợn trừng mắt, những lời này không phải chứng minh trước đây Lý Bạch cho rằng hắn không có màu sắc đẹp đẽ sao? Được rồi, hắn quả thực không có, có được không? Nhưng người không thể thành thực như thế được chứ. Lại ở thời điểm trong lòng Tần Quân thầm chế nhạo, Phí Ngọc Thụ bỗng nhiên hướng phía Tần Quân quỳ xuống trầm giọng kêu lên, tạ ơn điện hạ không giết. Một tiếng điện hạ nói rõ tất cả, sau đó Phí Ngọc Thụ dẫn theo đệ tử Thần Kiếm Đường trung trung điệp điệp rời đi. Ngạo Vô Kiếm thấy vậy mí mắt giật giật, Phí Ngọc Thụ là một người có năng lực, hắn đã từng nghe nói qua, Tần Quân làm vậy không thể nghi ngờ là tạo cho hắn một cường địch. Tinh Túc Môn, ở trong dãy núi vùng ngoại ô của Hoàng Đô, khi thấy đám người Tần Quân bay tới, tất cả người Tinh Túc Môn đều hoảng cả lên. Một lão giả mặc áo bào đen đứng trước cửa sơn môn cao giọng nói, Tần Quân, ngươi không nên đuổi tận giết tuyệt như vậy, Tinh Túc Môn chúng ta cũng không đắc tội ngươi. Tuy rằng hắn biểu hiện rất bình tĩnh nhưng giọng nói có chút run rẩy, rõ ràng trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh, dù sao liên quan đến cơ nghiệp ngàn năm của Tinh Túc Môn. Ở trên đám mây, Tần Quân nhìn chỉ vào Ngạo Vô Kiếm cười nói, không phải ta muốn đuổi tận giết tuyệt mà là hắn. Ngạo Vô Kiếm mặt không đổi sắc, chuyện cho tới bây giờ hắn không cần phải giải thích dư thừa, chỉ cần diệt trừ những thế lực cản trở mình xưng hoàng là hắn có thể long đằng vạn dặm bước tới mây xanh. Lão già mặc áo bào đen không khỏi nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm, hắn vừa chuẩn bị tức giận mắng Tần Quân liền để Lý Nguyên Phách và Sa Ngộ Tĩnh động thủ. Bởi vì chuyện thú triều Vương quốc Thương Lam mà Tần Quân đối với Tinh Túc Môn là kẻ coi thường nhân mạng, không hề có thiện cảm, còn họ lại để mặc cho chiến sủng đi tàn sát thành trì, hắn đã có tâm muốn giết. Sa Ngộ Tĩnh và Lý Nguyên Phách trực tiếp đằng đằng sát khí đánh úp về Tinh Túc Môn, Hồng Hà Nhi lại tham gia tàn sát cho vui. Tình hình chiến đấu vẫn hiện xu thế nghiêng về một phía. Tần Quân quan sát tất cả những điều này, trong lòng hắn đối với quyền lực lại càng hiểu thấu hơn. Bởi vì quyền lực, hắn có thể dễ dàng định đoạt sinh tử của người khác, mà hoàng đế đại biểu cho quyền lực vô thượng. Tần Quân càng thêm bức thiết, muốn quay về vương quốc Càn Nguyệt để đăng cơ. Trong mắt Ngạo Vô Kiếm lại lộ ra vẻ cuồng nhiệt, Tinh Túc Môn vừa ngã thì chỉ còn lại Phục Ma Môn và gia tộc Bắc Cung có thể uy hiếp với hắn. Hắn đã cách ngôi vị hoàng đế càng lúc càng gần. Hắn và Tần Quân đều có khát vọng với ngôi vị hoàng đế, mà khác nhau chính là hắn có thể không từ thủ đoạn, nhưng Tần Quân làm người lại có nguyên tắc của mình. Nói xem, Lý Mạnh Giáp là vị nào? Tần Quân bỗng nhiên nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm mà hỏi. Ngạo Vô Kiếm ngẩn người, sau đó chỉ vào Lý Mạnh Giáp ở phía dưới, đang bị Lý Nguyên Phách đuổi đánh túi bụi, chính là hắn. À, Tần Quân nhìn về phía Lý Mạnh Giáp, trước đây Lý Nguyên Phách từng dùng chùy để giết chết Hổ Yêu Vương. Phân thần của Lý Mạnh Giáp đã phát ra khí tức khiến cho hắn có ký ức sâu sắc. Thật không nghĩ tới hai bên còn chưa chính diện giao phong thì Lý Mạnh Giáp đã lưu lạc đến chật vật như vậy rồi. Hơn nữa người đuổi giết hắn vẫn là Lý Nguyên Phách. Người có giỏi thì tiếp tục chạy đi. Lý Nguyên Phách gần biến thân, gương mặt đầy lông vàng. Hắn lắc mình chặn đường tới trước mặt của Lý Mạnh Giáp. Lạnh giọng giễu cợt, sắc mặt của Lý Mạnh Giáp vô cùng khó coi. Hắn nhìn về phía Lý Nguyên Phách, trong mắt có sự sợ hãi cùng sát ý. Tần Quân xem như đã thấy rõ ràng, Lý Nguyên Phách càng gần biến thân thì thực lực càng mạnh. Lý Nguyên Phách thực sự xứng với cái tên tiểu tử ngốc. Hắn tuyệt đối không nghi ngờ vì sao ánh mắt của Lý Mạnh Giáp phức tạp như vậy. Lúc này hắn chỉ muốn giết Lý Mạnh Giáp, nhưng lại không phải là đối thủ, cho nên khiến trong lòng hắn vô cùng áp lực. Hiện tại, chỉ là một câu nói của hắn liền có thể đoạt đi tính mệnh của Lý Mạnh Giáp để hoàn thành nhiệm vụ. Một tu sĩ thuế phàm cảnh không ngờ cho rằng cường giả địa tiên cảnh là người yếu, đổi lại thành tinh cảnh bình thường chắc hẳn sẽ bị người ta nhạo báng, nhưng nếu như đặt trên người Tần Quân lại khiến người ta cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn có tư cách định đoạt tính mạng của cường giả địa tiên cảnh. Có Sa Ngộ Tĩnh và Hồng Hải Nhi ở bên cạnh, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Tần Quân trước sau giống như một người nhân từ, chỉ tiêu diệt cao tầng Tinh Túc Môn, đối với đám đệ tử hắn cũng mở ra một mắt lưới, cũng chả sợ là thờ hạ thả hổ về dùng. Bởi vì những đệ tử này nếu như trưởng thành lên thì người đầu tiên họ tìm tới là Ngạo Vô Kiếm. Mặc dù có lòng tim, hắn cũng không thể ngồi xem Ngạo Vô Kiếm dần cường đại lên được, hắn phải khiến cho Ngạo Vô Kiếm ngột ngạt trong cuộc sống mới được. Tiếp theo, Ngộ Tĩnh và Nguyên Phách cùng hắn đi đi, chúng ta tìm một cách khách sạn chờ các ngươi. Tần Quân có chút mất hứng thú vì vậy khoát tay nói. Trong lòng Ngạo Vô Kiếm mừng rỡ, không có Tần Quân xen vào sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Sa Ngộ Tĩnh và Lý Nguyên Phách đều gật đầu. Cứ như vậy, Sa Ngộ Tĩnh và Lý Nguyên Phách đi theo Ngạo Vô Kiếm rời đi. Lần này họ đi nhất định sẽ dẫn tới một hồi tinh phong huyết vũ. Đám người của Tần Quân thì xoay người quay về trung tâm Hoàng Đô. Tin tức Thần Kiếm Đường Tinh Túc Môn liên tiếp bị diệt khiến cho chấn động cả Hoàng Triều Nam Trắc, dẫn tới người trong thành là trong lòng bàng hoàng. Tần Quân sẽ không phải muốn tiêu diệt toàn bộ Hoàng Đô chúng ta chứ? Không thể, nếu vậy thì quá điên cuồng rồi. Thần Kiếm Đường và Tinh Túc Môn đều đứng hàng thập bảy đại tông môn, thật khiến cho người ta thổn thức, đó đều là tông môn đỉnh cấp của Hoàng Triều. Mấy người Tần Quân không ngờ thay đổi số phận của cả một Hoàng Triều, quả thực không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho tất cả mọi người còn sống sót trong Hoàng Đô đến nay vẫn như là đưa thân vào trong giấc mộng, thậm chí là hơn nửa tháng tới bọn họ đều sống sót trong mộng cảnh vậy. Sau khi đi tới Thiên Ban Tiểu Lâu xa hoa nhất Hoàng Đô, Tiểu Nhị tiếp đón đám người Tần Quân hết sức lo sợ, giống như gặp quỷ vậy. Sợ cái gì, ta cũng không ăn thịt nhà ngươi. Tần Quân cười mắng, thiếu chút nữa khiến Tiểu Nhị ngất đi. Điều này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Chẳng lẽ bên ngoài có lời đồn hắn ăn thịt người thật sao? Hắn lại không biết, thật đúng là có lời đồn như vậy. Danh tiếng của Tần Quân ở Hoàng Triều Nam Trác toàn là ác danh, đương nhiên ở trong các vương quốc chung quanh thì hắn chính là truyền kỳ, nhất là khi việc hắn trải qua được truyền ra ngoài, khiến hắn thu hoạch được vô số người sùng bái. Từ một vương quốc nghèo túng đi ra, dần dần tập kích ngược lại, ở trong nhân bản xuất đầu, rồi dương danh trong thí luyện thành của Vũ hội Tiềm Long, ở trong Hoàng Đô lại đại sát tứ phương, thậm chí giết chết cả Thánh Thượng Nam Trác, khiến cho bảy đại tông môn không thể tranh phong. Trải qua chuyện như vậy, chỉ tồn tại trong truyền thuyết hoang đường. Thế nhưng trong thiên hạ này lại xuất hiện một Tần Quân, khiến cho những lời đồn đại trở thành sự thật. Tần Quân lắc đầu mà cười, sau đó tự mình đi tới trước một cái bàn ngồi xuống. Đám người Thái Bạch Kim Tinh tiến tới vây quanh. Trường Quầy thế vậy cũng run rẩy đi tới hỏi. Tần Quân đại nhân, chỉ cần người không giết chúng ta mặc cho người sai phái. Toát mồ hôi. Thời gian hắn ở trong Dục Lôi Chỉ bế quan, không nghĩ tới sát danh đã lớn như vậy rồi. Đây chính là sự chênh lệch giữa thiên tài và cường giả. Người trước thì có tiềm lực, còn người sau thì đã xuất thế. Mang rượu và thức ăn ngon nhất lên đây. Tần Quân phất tay nói, có tiện nghi mà không chiếm thì là kẻ ngốc. Trường Quỳ giống như chút được gánh nặng liền vội vàng xoay người đi làm. Điện hạ, tiếp theo có tính toán gì không? Lý Bạch vừa nghe thấy Diệu là mặt mày rạng rỡ, cũng dẫn đầu mở ra trọng tâm câu chuyện mà hỏi. Đương nhiên là quay trở về vương quốc Càn Nguyệt làm hoàng đế. Tần Quân thản nhiên nói, mọi người nghe được không khỏi cười lớn, vừa đại náo hoàng triều lại quay về vương quốc làm hoàng đế, nói ra chỉ sợ chẳng ai chịu tin. Đắc Kỷ che miệng cười nói, chuẩn bị mưu phản sao? Khóe miệng của Tần Quân cong lên, nếu như phụ hoàng tiện nghi này của ta có chút đầu óc thì chắc hẳn sẽ tự mình truyền ngôi, dù sao hắn cũng nhảy nhót không được mấy năm. Càn hoàng đế đối với hắn không tệ lắm, cho nên Tần Quân tự nhiên sẽ không giết hắn. Tần Vân nghe được rất không vui, mấy tháng ngắn ngủi Tần Quân đã leo lên đến độ cao bao trùm cả hoàng triều, xem ra sau này hắn phải liều chết ôm lấy cái chân lớn này mới được. Trong mắt của Trúc Nguyên Khanh lóe lên dị quang, Bạch Mãnh Hổ lại đang mơ ước tới tương lai tốt đẹp của Bạch Hổ Môn nhà mình. Đúng lúc này một bóng người mặc y phục màu vàng đi tới, thình lình chính là Trương Giác. Tham kiến điện hạ. Trương Giác kích động đi tới trước mặt Tần Quân quỳ một gối, trong mắt hắn nhìn Tần Quân tràn ngập sự sùng bái. Bị một yêu nhân tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử hoa họa sùng bái như vậy, Tần Quân không hiểu sao lại có một loại cảm giác thành tựu, liền xua tay cửa nói. Đứng lên đi, Trương Giác, gần đây ngươi đi đâu vậy? Trong khoảng thời gian này ta chạy tới vùng sát cổng thành của Hoàng Đô, vì điện hạ mà tản ra thần danh, Trương Giác cung kính đáp lại. Tần Quân sửng sốt, tên này lại đi gạt người sao? Ký mê hoặc lòng người quả thực là biến thái, cũng không biết có bao nhiêu người bị hắn lừa dối thành công. Còn không đợi Tần Quân hỏi thăm, Trương Giác liền bắt đầu tự báo cáo thành tích. 20 vạn binh sĩ ở cửa Tây đã biểu thị nguyện ý tìm nơi nương tựa từ điện hạ. 20 vạn! Tần Quân trợn tròn hai mắt, đám người Thái Bạch Kim Tinh cũng bị dọa cho giật nảy mình. Lúc này mới có bao nhiêu ngày trôi qua, binh sĩ Hoàng Đô lại không tầm thường, người tệ nhất cũng có tu vi trúc cơ cảnh tầng 5, thậm chí còn có không ít tồn tại kim đan cảnh, mà lại bị Trương Giác này chiêu hàng ư. Tuy rằng 20 vạn đại quân ở trong mắt bọn họ chỉ là con kiến hôi, nhưng đối với trình độ tu vi như Trương Giác mà nói thì đơn giản đã là thần tích. Thực sự là 20 vạn quân chính quy sao? Tần Quân nhíu mày hỏi, chẳng lẽ đều là những nhân vật người già kẻ yếu? Trương Giác liền nghiêm túc nói, tất nhiên là quân chính quy, hơn nữa còn là binh sĩ thủ thành. Lời này vừa nói ra mọi người nhịn không được phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới hắn chỉ với tu vi kim đan cảnh mà có thể làm được một điều thần kỳ như vậy. Xem ra thì người có thể bái nhập vào Tần Quân đều không phải hạng người đơn giản, hoặc là có năng lực chiến đấu cường đại, hoặc là có những năng lực khác khá đặc biệt. Miệng lưỡi của Trương Giác này rõ ràng là đăng phong tạo cực, được xưng là chiếc lưỡi thần kỳ, liếm với tốc độ 1000 phát trên phút. Không sai, từ từ cố gắng, sau đó sẽ không ai bạc đãi ngươi. Tần Quân vỗ vai Trương Giác cười nói, biểu tình ta xem trọng ngươi. Trương Giác vội vàng khiêm tốn đáp lại, bầu không khí càng trở nên hòa hợp hơn. Có 20 vạn đại quân bái nhập, Tần Quân tất nhiên vui mừng nhướng chân mày, lại thêm có quân đoàn áo bảo trắng rất nhanh chạy tới, thủ hạ của Tần Quân không chỉ là những cường giả đứng đầu, mà binh lực phía sau cũng rất là khả quan. Rất nhanh trưởng quay lên đánh tiếng để tiểu nhị mang thức ăn lên, đám người Tần Quân nâng cốc chúc mừng rất chi là vui vẻ. Đương nhiên, người của khách sạn lại kinh hãi run sợ. Tài khái qua chừng nửa canh giờ thì Sa Ngộ Tĩnh và Lý Nguyên Phách trở về, trên người đều có vết máu, thoạt nhìn trông rất dọa người. Đều đã hoàn thành sao? Tần Quân cười hỏi. Bắc Cung Tổ vừa chết thì toàn bộ hoàng triều Nam Trác tất nhiên không ai có thể cùng Sa Ngộ Tĩnh tranh phong, cho dù Lý Nguyên Phách cũng có thể ngang ngược không e ngại. Đó là đương nhiên. Lý Nguyên Phách hất cằm kêu căng nói. Hồng Hà Nhi đảo con mương một vòng cười đùa. Ngốc bự, lúc nào chúng ta tới khoa chân múa tay với nhau một chút. Lý Nguyên Phách tuy rằng trông giống như bệnh quỷ nhưng đối với Hồng Hải Nhi mà nói thì đúng là người to cao hơn, thậm chí có thể nói là người khổng lồ. Ai bảo hình thể của Hồng Hải Nhi chỉ như một đứa trẻ sơ sinh vậy chứ? Tốt, mắt của Lý Nguyên Phách nhất thời sáng lên. Lúc trước Hồng Hải Nhi đại chiến cổ tiền bối, cảnh tượng đó đến nay vẫn khiến hắn luôn chấn động trong lòng. Hắn cũng không e ngại, mà trái lại còn nóng lòng muốn thử. Đại bàng cánh vàng thì đã từng sợ ai? Sự ngang tàn trong xương cốt khiến cho hắn không khiếp sợ bất kỳ đối thủ nào, gặp mạnh lại càng mạnh mẽ hơn. Tần Quân thấy vậy có chút đau đầu, Lý Nguyên Phách và Hồng Hải Nhi đều là người không chịu bị thua, hai người đại chiến thì 89 phần 10 sẽ biến thành tử chiến, sau này có khi phải chú ý chăm sóc dạy bảo một hồi mới được. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau, hy vọng là mọi người thích những cái phần truyện này. Bye bye anh em nhé.